Kiếp Thiên Vận, chương 418, Kiếm Quang. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Tích Quân tính tình thoáng cái liền bảo. Phía sau hai con huyết hồng cánh nhỏ xông ra. Miệng đều ngoác đến mang tai. Siêu một chút liền cắn rớt Thiết Tháp đại tướng đầu. Ngăn đều ngăn không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cũng may ta kéo đến rất nhanh. Tích Quân còn muốn đem quỷ này ăn hết mới thôi khẩu. Quỷ tướng không có đầu. Toàn bộ thân thể tại kia loạn truyền. Sau đó đụng phải trên cửa. Lại đi đầu phố bên kia đi đến. Tình cảnh có chút dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Quỷ cũng không dễ dàng như vậy chết. Nhưng cắn rơi đầu vẫn là sẽ tổn thất rất lớn tu vi. Bên cạnh một cái khác Thiết Tháp đại tướng cũng nổi giận. Vùng đại kích hướng ta bổ tới. Có lẽ cho là ta chỉ là cái âm hồn dễ khi dễ. Cũng không có chút nào lưu lực ý tứ. Hơn nữa Tích Quân bởi vì ăn xong một chuỗi vòng tay. Tu vi triệt để liền ẩn nấp. Nếu như không phải biểu hiện ra thực lực, cùng tiểu hài tử không khác nhau nhiều lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Giang Hàn tiến lên một bước. Tấm thuẫn vỗ. Đêm này đại tướng đập bay ra ngoài. Cái này muốn ồn ào xảy ra chuyện. Hạ Nhất Thiên. Ngươi xem ngươi làm chuyện gì tốt. Song song. Lúc này triệt để xong. Bên cạnh ta Nam Thành Hoàng Hắc Vô Thường dọa đến mặt đều xanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Bạch Vô Thường khoa trương hơn. Bắt đầu tìm phương hướng trốn bán sống bán chết. Ta liền biết khẳng định phải xảy ra chuyện. Má ơi. Đây là tại trong thành nha. Sớm biết chúng ta liền không nên tới. Làm 24 ti cái kia đáng chết gì đại bảo đến. Tích Quân lại không chuyện quỷ giống nhau. Cánh cũng đã biến mất. Người vật vô hại dáng vẻ. Ôm cổ của ta. Nhìn kia lảo đảo không có đầu quỷ. Tại kia cười khanh khách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Lại nói quỷ tướng kia đầu còn chưa kịp mọc ra. Đoạn đường này ngã truyền. Đang muốn đụng vào một hiệp khách trang điểm thanh niên trên người. Kia thanh niên liền cũng không quay đầu lại. Vụt một tiếng rút kiếm, liền để tại quỷ tướng trước ngực. Một kiếm này, nhanh đến mức cùng như chớp giật. So Lưu Tiểu Miêu tuyệt chiêu còn muốn bá đạo rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Nhưng mà kiếm lại chỉ là chống đỡ đối phương tiến lên. Thanh niên xoay người lại nhìn một chút. Nhíu nhíu mày, duỗi ra ngón tay. Một trận lục quang điểm tới trên người quỷ tướng. Quỷ tướng kia đầu xông ra, lắc đầu, nhìn về phía ta bên này. Ngột na tặc tử, dám động thành hoàng thủ vệ Thiết Tháp đại tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Này Thiết Tháp đại tướng đã thấp một mảng lớn. Tu vi giảm nhiều, nhìn ta liền một âm hồn. Xem Tích Quân càng là liền âm hồn cũng không tính là. Lập tức còn muốn tới tìm ta phiền phức. Kết quả thanh niên đem hắn đẩy sang một bên. Trong mắt lóe hàn quang. Nơi nào thôn thần dã quỷ. Làm ác âm phủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Vị huynh đệ này. Chúng ta cũng không phải là cố ý. Chỉ là nhà ta tiểu quỷ tuổi nhỏ. Không biết thu liễm tính nết. Này Thiết Tháp đại tướng đã tổn thất tu vi. Ta nguyện bồi thường một bút minh kim. Tính là đền bù. Ta xem kia thanh niên quỷ tu vi có chút tinh thâm. Liền không muốn gây chuyện. Đại mi tại cỗ kiệu thượng trôi xuống. Huynh đài. Lần này xem như lỗi của chúng ta. Có thể hay không chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chúng ta nguyện bồi thường minh kim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Những này không cần cùng ta nhiều lời. Cùng thành hoàng đi nói. Ta là hỏi các ngươi. Này thôn thần dã quỷ. Phải chăng các ngươi nuôi dưỡng. Thanh niên quỷ chất vấn. Một đám tuần tra âm binh quỷ tướng cũng cho một cái khác thiết tháp đại tướng gọi tới. Trên trăm hào quỷ, chung quanh quỷ toàn bộ tránh chi chỉ e không kịp. Toàn bộ thành hoàng cửa lớn tiểu thương phiến cùng quỷ đều chạy vô tung vô ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, âm binh vây quanh chúng ta. Kia thanh niên lại kiếm chỉ tích quân. Một bước không lùi, chính xác là uy phong lẫm liệt. Tựa hồ hoàn toàn lực chú ý đều tập trung vào tích quân trên người. Ta hỏi các ngươi, thôn thần quỷ phải chăng các ngươi nuôi dưỡng? Ngày thường lấy loại vật nào ăn này ác tà? Cái gì đều ăn, không kén ăn, chẳng hạn như kẹo que nha. Coca-Cola tuyết bích cũng ăn. Ta từ tốn nói, âm dương mắt quét dưới. Này thanh niên quỷ lại có quỷ vương hậu kỳ tu vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thôn thần quỷ làm hại âm phủ rất liệt. Ta nếu muốn đem này thôn thần quỷ diệt xiết, các ngươi nghĩ như thế nào? Thanh niên nói chính là thương lượng lời nói. Lại hoàn toàn không có thương nghị ý tứ. Đảo môi hùng theo cỗ kiểu bên cạnh lung la lung lay hướng đi cửa thành. Ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Kéo quỷ quan tài tài đến rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không nghĩ như thế nào. Người thì tính là cái gì? Dám như vậy cùng ta chủ tử nói chuyện. Trần Thiện Vân có chút tức giận. Đi tới liền muốn nói chút gì. Thiện Vân, người đi trước bên cạnh chờ. Để chúng ta trước câu thông một chút. Ta xem này thanh niên quỷ lợi hại. Cố ý muốn tránh đi một trận chiến này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, một đám tà vật, dùng cái gì rêu rao thành hoàng. Ta kinh vân, hôm nay liền thay âm phủ đi chính nghĩa. Thanh niên quỷ quát nhẹ. Xung quanh quỷ tướng âm binh tất cả đều rời khỏi mười mấy mét bên ngoài. Xa xa vây ở chúng ta chỗ rất xa. Kinh vân, là kinh vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, má ơi, hai cái thiết tháp đại tướng cũng liền lăn lẫn bò chạy ra chỗ cũ. Phảng phất cái tên này, liền đại biểu cho một trận hạo kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta mới không sợ ngươi. Tích quân vảy cá răng đều xông ra, từ trên người ta nhảy xuống. Phía sau hai con cánh cũng xông ra, đã là thôn thần quỷ tướng. Xem ra thôn phệ chi quỷ không thể tính toán. Như thế hung thần, các ngươi lại dám nuôi dưỡng bên cạnh. Phải nên chết, kinh vân đã giận không thể làm. Thôn thần quỷ, vốn chính là nuốt ăn âm phủ quỷ mà tăng trưởng tu vi. Tu luyện cái gì cơ hồ hoàn toàn không có tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, có thể đánh đến thôn thần quỷ vương. Này ăn quỷ chỉ sợ không chỉ là mấy trăm hơn ngàn. Cũng quái không được hắn nói là họa rất liệt. Nhưng mà hắn làm sao biết tích quân ăn quỷ hồn. Đại bộ phận đều là chút có tiếng xấu hạng người. Thậm chí rất nhiều tu vi còn thắng qua địch nhân của nàng. Lại là một cái lý phá hiểu. Thế gian này, thật đúng là không thiếu chính nghĩa chi sĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, dứt lời. Này kinh vân siêu một chút liền bay tới. Một kiếm bổ về phía tích quân. Tích quân toàn thân liệt hỏa hừng hực. Vươn tay, một trận màu da cam kim quang cùng đại pháo đồng dạng đánh phía đối phương. Kia kinh vân căn bản không sợ hãi. Kiếm quang đảo qua, tựa như một trận ánh sao. Đem kim quang kia tại chỗ liền quét hết rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, Giang Hàn trong nháy mắt xuất hiện tại tích quân bên cạnh. Tấm thuẫn công kích, đánh tới đối phương. Kinh vân cầm kiếm quét ngang. Loảng xoảng tiếng vang, tại thanh kim thuẫn thượng lưu lại một đạo kiếm ngân. Nhưng rất nhanh hắn không tiến ngược lại thụt lùi. Ánh mắt mạo hiểm một tia hung diễm. Chừng mắt Tống Uyển Nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bởi vì phía trước, đã nện xuống một đống lớn âm chúy. Tống Uyển Nghi tại kia thâm trầm mà cười cười. Đảo môi Hùng mặc dù cũng không lớn thích Tích Quân, nhưng nhìn ta ngay tại chiến trường này, lập tức liền không cao hứng. Liền giống lên đến mấy lần biểu thị phẫn nộ về sau. Huyền Thiết Quan Tài liền đập tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Kinh Vân Liên chảm ba kiếm. Nhưng chỉ là ba tiếng vang trầm trầm. Kiếm liền cho bắn đi ra. Căn bản đối Huyền Thiết Quan Tài không có tác dụng. Lưu Tiểu Miêu theo trong kiệu sôi nổi xuống tới. Trường kiếm mang theo ám lôi chi quang bổ về phía Kinh Vân. Nhưng mà Kinh Vân nhìn cũng chưa từng nhìn. Về sau quét một kiếm. Lưu Tiểu Miêu kiếm lập tức rời tay bay ra. Đâm vào trên vách tường run run không thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Ta không có chút gì do dự. Đối phương tốc độ quá nhanh. Tu vi cũng cao đến quá đáng. Lúc này một tấm lam phù ném ra. Tá huyết y, Tích Quân các nàng toàn bộ tắm rửa tại ta nhập đạo kỳ huyết y phía dưới. Lần này, toàn bộ chiến trường đều sôi trào lên. Tích Quân cùng dập đầu thuốc. Tóc đều nổ. Hai mắt đỏ đến cùng là điện quang. Toàn thân áo bào đỏ cũng trôi đứng lên. Hai con cánh rõ ràng tăng lên rất nhiều. Có thể thấy được Tích Quân cánh nhỏ bây giờ đại biểu cho nàng thực lực mạnh yếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn tất cả đều thăng cấp đến trung kỳ. Chỉ có Hắc Mao Hống biến mất không thấy. Nhưng ta biết tại thời cơ thích ứng. Nó nhất định sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Thiên nhất tá pháp. Huyết y ta đơn độc cho đảo môi Hùng tăng thêm cái huyết y, đảo môi Hùng duỗi ra hai cái móng vuốt nhìn tốt một chút. Mới hiểu được đi qua, đột nhiên cùng như điên cuồng vung vẩy dậy Huyền Thiết Quan Tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ầm ầm, ầm ầm. Huyền Thiết Quan Tài đập phải chỗ nào? Nơi đó chính là một cái lỗ thủng. Khả xảo chi lại xảo. Đem thành hoàng cửa lớn cho đập bể. Lúc này, liền đảo môi Hùng đều có chút ngượng ngùng. Nhìn nó thở một hơi. Đem quan tài kéo trở về dáng vẻ. Ta bất đắc dĩ thở dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Hắc Mao Hống đều bởi vì huyết y tiến giai trung kỳ về sau. Thế công trở nên mãnh liệt lên. Phòng thủ thượng cũng tăng cường không ít. Tích Quân mặc dù không có đột phá đến hậu kỳ, nhưng cũng so trước đó tăng lên lớn thêm không ít. Bàn tay nhỏ duỗi ra, lập tức chính là một trận màu da cam kim quang. Ai cho nổ chúng sợ cũng không dễ chịu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Đảo môi Hùng trước kia không may nhiều. Da thịt đủ dày. Căn bản không sợ bất luận cái gì công kích, lại là viễn trình, lại là cận chiến, làm cho Kinh Vân cũng có chút không được tự nhiên. Kiếm quang không thi triển được, lấy một địch nhiều, hiển nhiên là không sáng suốt. Cho dù cá nhân tu vi lại cao, cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Âm dương khóa tiên, phi nhanh không ngừng. Thiên nhất đạo pháp, truy tiên tỏa, xem này Kinh Vân bức cho đến quá sức, ta cũng không có nhàn rỗi. Đạo pháp là nhập đạo trung kỳ mới có thể trôi chảy thi triển pháp thuật. Nhưng đối ta này tu tổ đạo thống, mà lại là trước đó ăn ba phù một trong người tới nói. Căn bản không thành vấn đề, tổ tứ trọng, ẩn chứa pháp lực khổng lồ cỡ nào. Nhập đạo kỳ tồn trữ lượng nếu như dùng bát đến tính toán. Ta cái này có thể dùng bồn để hình dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hai tay hợp lại. Truy tiên tỏa liền ầm vang bay ra. Xông về Kinh Vân. Đạo pháp. Ngươi là nhân loại. Kinh Vân kinh ngạc nhìn ta một chút. Trường kiếm một đoạn. Bang liền chém bay truy tiên tỏa. Nhưng mà này truy tiên tỏa vẫn gắt gao hướng phía hắn đâm vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tích quân các nàng xem ta phát động công kích, cũng một khắc không ngừng tấn công mạnh đứng lên. Cho dù là quỷ vương hậu kỳ, nhưng đối mặt năm cái quỷ vương trung kỳ tồn tại, cũng không thể đối đầu. Tăng thêm còn có ta đạo pháp phối hợp, rất nhanh kinh vân ngăn cản không nổi, cho ta truy tiên tỏa trói lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 pro.a, coi là chỉ là nhập đạo kỳ đạo pháp liền có thể vây khốn ta. Thấu thiên kiếm, kinh vân hét lớn một tiếng, toàn thân tất cả đều là kiếm quang. Trong nháy mắt, truy tiên tỏa liền không biết làm sao tứ tán cho bổ ra. Thân thể của hắn kiếm quang vờn quanh, chuẩn bị hướng ta đi tới. Ta nhíu mày, gia hỏa này quả thực là tên điên. Là muốn không chết không thôi à, vừa rồi đều bại. Còn muốn chơi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, oanh, đúng lúc này, cửa lớn ầm vang mở ra. Bên trong hắc khí tung hoành, âm phong cào đến cùng trong đêm đông gió biển. Lạnh đến thấu xương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, trong cửa lớn, một đám quỷ yếu ớt nhìn về phía ta bên này. Mà Kinh Vân lại lạnh lùng đứng ở cửa. Nhìn chằm chằm bên trong thành hoàng, không biết lại muốn ra chút vấn đề gì. Mây khói lan lộn, khí lãng cùng tivi thiên đình không khác nhau chút nào. Phun đến bên chân, phi thường lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, kia thành hoàng xa xa ngồi tại trên bàn làm việc. Hắn chẳng những mày rậm mắt to, thân hình cao lớn. Tu vi còn không hề nghi ngờ đã có quỷ vương hậu kỳ. Trừng mắt ta cùng bên cạnh ta hắc bạch vô thường. Biểu tình toát ra thượng vị giả cái kia có thâm trầm. Nhìn ta lúc là uy vũ bất phàm. Nhưng nhìn về phía Kinh Vân lúc, hắn lại có một tia không kiên nhẫn. Ta tựa hồ theo hắn trong hai mắt, phát hiện một tia ẩn nấp manh mối tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ. Kinh Vân lại như là không thấy bình thường. Đi nhanh mấy bước liền vượt qua ta chỗ này. Tựa hồ là hướng phía thành hoàng mà đi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Cách chương.